Chương 183, bị trong lúc vô tình trước thời hạn cốt truyện tuyến. Đối với hỉ dù rèn xả dù tô bị biết mình cứu u chỉ hạ xỉ xỉ sự tình, viên thanh không có chút nào kỳ quái, dù sao đối phương sở hữu có thể giám sát chu vi tất cả sự vật thủy tinh cầu miễn là ở cổ nổ hạ thôn bên trong chuyện đã xảy ra, có thể nói không có ai so với hắn hiểu rõ hơn kỳ thực ở trong nguyên tắc, cũng có rất nhiều địa phương ấn chứng điểm này tỉ như cả si bị đạn rồ giật dây, len lén lẻn vào hồ sơ mật thất thời điểm. Lao già này liền đúng lúc xuất hiện mặc dù không có nói rõ hắn là làm sao. Phát hiện cả xì. Nhưng tuyệt đối cùng thủy tinh cầu có quan hệ. Bằng không ai sẽ ăn no không có chuyện gì, nửa đêm ở hồ sơ trong mật thất lắc lư hơn nữa sau lại ở nạ rủ tổ. Nạ rủ tổ bị mì rủ kỳ chỉ thị, ăn cắp cấm thuật quyển trục thời điểm. Hắn chính là mượn thủy tinh cầu thấy được nạ rủ tổ hành tung 243 mọi việc như thế, đều nói rõ một việc. Đó chính là hì rủ rẻn xạ rủ tổ bi, tuyệt đối không có nhìn bề ngoài như thế hiền lành. Cũng không suy nghĩ một chút, có thể ở đạn rồ lao kia âm so nhìn trong dưới, còn có thể ngồi vững đệ tam mục hổ cả vài chục năm, sau đó ở đệ tứ hổ cả sau khi chết, lại chơi liên nhiệm nhân, sẽ không có điểm thủ đoạn bất quá dù vậy, đang đối mặt cái này nhận giới kiêu hùng thời điểm, viên thanh vẫn là một bức phong khinh vân đạm biểu tình. Lúc này, chứng kiến hí rủ rèn xạ rủ tô bị hỏi ạ cà sủ kỳ sự tình, hắn chỉ là tùy tiện qua loa một câu lấy lệ, lần trước cùng gì hải dạ đi sóng quốc thời điểm. Gặp được cái tổ chức kia nhân, điểm này, ta muốn gì hải dạ hẳn là đã nói với ngươi a, nghe được cái này trả lời, thì dù rẻn xạ rủ tô bị nhất thời nhướng mày, trầm giọng nói, gì hải dạ là theo ta đề cập quá các ngươi ở sóng quốc gặp phải sự tình, nhưng hắn cũng không nói cho ta biết, ả cà sủ kỳ đang ở vũ quốc tình báo viên thanh sừng sốt, trong lòng nhất thời thầm. Máng, mẹ, cái kia thủy tinh cầu còn có thể nghe lén được thanh âm sao lúc trước hắn ở đoạn nhai dưới đáy thời điểm. Đích thật là nói với ủ chỉ hạ sỉ sỉ ạ cà sủ kỳ ở thủy quốc sự tình nhưng hắn không có nghĩ tới những thứ này nói lại bị hỉ dù rẻn xạ dù tổ bị nghe lén đi chờ một chút. Ạ cà sủ kỳ ở thủy quốc tình báo, chắc là gì ấy ra hậu kỳ mới có cha xét đến. Nhưng bây giờ hỉ dù rẻn xạ dù tổ bị trước giờ đã biết. Đây chẳng phải là nói, chính mình lại tìm đường chết đem cốt truyện tuyến cho kéo nói trước lao nếu quả thật đúng như vậy, vậy theo đầu não hệ thống pha tờ ni hệ ưu tính, sợ rằng nghiêm phạt chẳng mấy chốc sẽ tới a nghĩ tới đây. Viên thanh liền không nhịn được bóp một cái mồ hôi lạnh. Nhưng mà hoặc có lẽ là vì xác minh suy đoán của hắn. Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh đột nhiên ở hổ cả bên trong phòng làm việc lóe ra hiện. Chính là đạn rồ cái kia lão âm so với hỉ dù rẻn, người này biết ạ cả sủ kỳ tình báo, tuyệt đối không thể lưu dứt lời. Đạn rồ nhất thời dùng trong tay ba tong gõ một cái mặt đất một giây kế tiếp. Mười mấy á bủ trong nháy mắt xuất hiện tại viên thanh phụ cận, đao kiếm dù sao. Một bộ như lâm đại địch tư thế viên thanh lòng biết rõ đây cũng là hệ thống muốn mượn đản rồ thủ nghiêm phạt chính mình, nhưng hắn vẫn là không nhịn được nói rằng, đản rồ, hổ ca đại nhân ở nơi này, lẽ nào ngươi còn muốn vượt cấp thi hành hình phạt hành đủ trí hạ xỉ xỉ âm thầm cấu kết ạ cà sủ kỳ, ý đồ đối với cổ nổ hạ thôn hạ thủ, mà ngươi, phá hư cổ nổ hạ thôn hộ tống thôn kết giới, cũng hiệp trợ bên ngoài chạy trốn, bằng. Vào hai điểm này, chính là tử tội đản rồ cười lạnh một tiếng. Vẻ mặt lao tử ăn chắc ngươi biểu tình cùng lúc đó, viên thanh bên thai cũng chuyển tới lưỡng đạo thanh âm nhắc nhở, ken đàn rồ đối với ngươi hảo cảm độ 50 ken ngươi và đàn rồ quan hệ từ trung lập xuống làm chán ghét bất quá lúc này, thì dù rẻn xạ dù tô bi lại đứng ra nói, chuyện này không phải chuyện đùa, ta phải muốn điều tra tinh tưởng cùng hỉ dù rẻn xạ dù tô bi hảo cảm quan hệ lại một lần nữa thể hiện ra ngoài viên thanh chiếm được hồ cả. Che chở bất quá đạn rổ cái này lào âm so với rõ ràng không muốn buông tha hắn chứng kiến hỉ dù rẻn xạ dù tổ bị có ý định thiên vị, hắn liền trực tiếp đè ép đỉnh đầu chụp mũ đi qua, hỉ dù rẻn, nếu như ả cà sủ kỳ biết ủ trí hạ nhất tộc muốn phát động trình biến, cố nộ hạ thôn chỉ sợ cũng muốn gà chó không yên, làm hồ ca, ngươi lẽ nào còn không biết chuyện nghiêm trọng sao nghe vậy, hỉ dù rẻn xạ dù tổ bị nhất thời nhún mày. Trong mắt hắn, viên thanh chính là cổ nộ hạ thôn mới một đời có đủ nhất tiềm lực học sinh. Là tân sinh là xanh không, có thể đạn rồ nói xong cũng không có sai. Bây giờ cổ nổ hạ thôn, chính là phi thường nhạy cảm thời kỳ, không được phép hắn làm ra bất luận cái gì chuyện hồ đồ. Ai nghĩ tới đây, thì dù rẻn xạ dù tô bì chỉ có thể nặng nề thở dài, sau đó nhìn về phía viên thanh nói, tại này kiện sự tình điều tra tinh tường phía trước, xem ra chỉ có thể tạm thời mời ở ả bu đại lao nán lại một đoạn thời gian động thủ nhìn thấy thì dù rẻn xạ dù tô bì thỏa hiệp, đạn rồ nhất thời lánh ra lệnh một tiếng. Lao cẩu so với. Xem như ngươi lợi hại viên thanh mắng to một tiếng, đồng thời trả cờ dạ trong nháy mắt ở tại bên ngoài cơ thể ngưng tụ khí bạo hoanh theo một hồi đất rung núi chuyển một dạng cảm giác đánh tới toàn bộ hổ ca đại lâu nhất thời ầm ầm chấn động loảng xoảng cùng lúc đó, toàn bộ đại lâu cửa sổ cũng ở nơi này phút chốc đều nát bấy hóa thành đầy trời trong suốt ngọa tào động đất sao ngày mẹ ngươi, trò chơi này còn có địa chỉ tai họa cũng quá chân thật á như bức, đây chính là trong truyền thuyết khả năng mô phỏng thực tế cao tới 99% thực cảnh trò chơi sao chạy mau. Hồ cả đại lâu xem ra lập tức phải sụp lau, hồ cả trong cao ốc không phải có hồ cả chấn giữ sao, như vậy cũng sẽ sập hồ cả ăn cứt sao, thế giới game chẳng lẽ cũng có ăn bứt ăn xén nguyên vật liệu 1-2. Chín nói đang ở viên thanh thi triển khí bạo cái kia phút chốc một ít đang ở hồ cả bên trong đại lâu, chuẩn bị đến đây giao tiếp tân thủ nhiệm vụ ngoạn gia nhất thời sợ đến nhấc chân chạy, mà những cái này đang ở lầu một nhiệm vụ trong đại sảnh lĩnh hàng ngày nhiệm vụ hạ nhẫn cấp ngoạn gia, đang nghe động tĩnh phía sau, cũng dồn dập từ bên trong đại lâu chạy ra. Mọi người trốn ly hỏa ảnh đại lâu phía sau, lập tức dưới tỏ ý hướng hổ cả phòng làm việc phương hướng nhìn tới. Cũng liền tại bọn họ đem ánh mắt mới vừa rời qua đi một chớp mắt kia. Chỉ thấy từng đạo bóng đen nhất thời dường như đạn pháo từ những cái này bị chấn nát cửa sổ kiếng bên trong bay ra ngoài tàu. Hổ cả trong phòng làm việc có người ở đánh nhau, có người nhịn không được hô.